Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 94, Ma Vũ Song Tu Tuyết Ẩn. Góc truyện audio.com. Editor, Mowgli, mọi người đều nhìn không ra thân hình bọn họ. Chỉ thấy một cái bóng trắng cùng hồng ảnh truy đuổi. Phanh, băng ưng cùng hỏa hổ phân tán mở ra. Băng ưng vỡ vụn, mà hỏa hổ đã bị thương tự động trở về không gian ma thú bên. Trong, Tuyết Ẩn nhíu mày nhìn đống băng vỡ vụn kia. Lại ngẩng đầu nhìn sơn trước mắt, băng ưng của nàng thế nhưng lại vỡ vụn, bất quá có thể đánh hỏa hổ của hắn chạy về không gian. Này đã là cực kỳ không dễ dàng gì, hỏa hổ thế nhưng lui về ma thú không gian. Thiên A, băng ưng của thiếu nữ kia thế nhưng như thế lợi hại. Tuy rằng cuối cùng vẫn là vỡ vụn, nhưng vẫn là rất lợi hại, làm ra băng ưng vĩ địa như thế. Một hồi sau cũng không thể tiếp tục dùng linh lực cùng Sơn Chủ Tử đánh đi. Sơn Chủ Tử khẳng định là thắng rồi. Dù sao hắn còn chưa có ra tay đâu. Nói cũng phải, thiếu nữ kia đã đả bại đại sư huynh. Hiện tại lại đánh lui hỏa hổ của Sơn Chủ Tử. Dưới đài nghị luận một mảnh. Là kinh ngạc, là thở dài, là chờ mong. Nếu là Phong sư đệ ở đây, hắn nhất định rất muốn đem ngươi thu làm đồ đệ của mình đi. Sơn nhàn nhạt nói, mà bản thân cũng trong nháy mắt mặc một thân khôi giáp màu bạc. Trong tay lại xuất hiện thêm một thanh kiếm đỏ rực như lửa. Sơn chủ tử rất nghiêm cẩn, còn chưa có đánh, cũng đã đổi thân khôi giáp. Trắng thuần nam tử giọng điệu nói có chút nghiêm trọng, ngữ khí của hắn luôn luôn nhàn nhạt. Giờ phút này cũng tăng thêm chút nghiêm trọng, bởi vậy có thể thấy được, trên đài tình huống rất khẩn trương. Ta tin tưởng Tuyết Ẩn. Đã hai lần nhìn nàng chiến đấu, manh tử hề đối với Tuyết Ẩn là tin tưởng tuyệt đối. Băng chi song nhận, dứt lời, tay cầm kiếm, cấp tốc hướng sơn đối diện. Thiên A, cánh tay dĩ nhiên có thể dài ra thành băng kiếm. Này ma pháp thế nhưng so với Phong chủ tử còn đẹp hơn. Sơn mâu quang kinh ngạc, nhưng lại lập tức ngăn cản công kích của Tuyết Ẩn. Nhưng mà, Tuyết Ẩn hai tay đều chấp thành một băng kiếm ngắn gọn. Mà khuỷu tay cũng dài ra hai băng kiếm. Phanh, thanh âm thanh thúy do băng kiếm chạm vào khôi giáp. Sơn con ngươi co rụt, gia tăng khí lực, thân hình chấn động, Tuyết Ẩn bị khí lực kia làm liên tục lui vài bước. Ngân mâu rất nhỏ vừa nhấc, tà mị cười, lại cấp tốc công kích. Sơn đối đãi với đối thủ, vĩnh viễn đều là thái độ nghiêm cẩn. Ở thời điểm Tuyết Ẩn phản kích, hắn cũng giơ kiếm. Hướng nàng đâm đến, chỉ thấy hai cái bóng lướt qua, còn lại là thanh âm vũ khí va chạm. Tuyết Ẩn chỉ cảm thấy cánh tay vừa mới tiếp một chiêu. Một trận run rẩy, tuy nhiên, không cho phép nàng nghĩ nhiều. Sơn đã lại giơ kiếm công kích lại. Kim giáp chiến sĩ khôi giáp cùng vũ khí đều có thể làm cho người ta tăng thêm. Sức chiến đấu, cũng chính là nguyên lực càng mạnh, hắn có thể mang khôi giáp. Cùng vũ khí khiến cho khả năng chiến đấu càng mạnh. Trên đài bóng dáng tránh qua. Dưới đài khẩn trương không thôi. Môn Thành lại nắm chặt bàn tay. Khẩn trương nhìn tình hình trên đài. Lo lắng không thôi. Cao thủ quyết đấu. Bọn họ cảm thụ chính là không khí khẩn trương. Chờ đợi thắng thua. Bọn họ thấy trên đài hai bóng dáng lại tách ra. Nghe thanh âm vũ khí chạm vào nhau. Nàng vừa là ma pháp vừa là võ đạo. Áo xanh nam tử nhìn hồi lâu, liền nghi hoặc nói, băng kiếm là ma pháp, nhưng là cùng sơn quái nhân đánh nhau là cùng loại võ đạo. Manh tử hề bản thân cũng nghi hoặc, ma vũ song tu, nhưng lại bất đồng, võ đạo có chút sai biệt. Hơn nữa ma pháp, cùng võ đạo cũng không thể phát huy. Trắng thuần nam tử coi như thấy rõ tình huống trên đài. Cách chương.